Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Thứ 106 chương Hoàng thị huynh muội. Có thể hưởng thụ, vậy nhất định phải hưởng thụ. Tiền đối với bọn hắn đến nói không là vấn đề. Thế nhưng người phải sợ hãi nhìn ra không đúng. Dù sao dùng được khởi hoàng kim người còn muốn đi kiếm thiên lượng bạc. Không khỏi làm cho người ta ghé mắt. Thế là một đường đều là dung lăng đào bạc trả tiền. Mua vật phẩm, hai người đến trên trấn Duy Nhị một cái khách sạn mở hai gian phòng nghỉ ngơi. Ninh Khanh Khanh tiến gian phòng, nhìn chung quanh một vòng sau. Không phát hiện cái gì dị thường. Lúc này mới vội vàng ngồi vào sàng thượng. Thần thức tiến vào vô cực trong nạp giới. Mỗi ngày sớm muộn muốn tưới hai lần linh thủy, bằng không hồng linh quả khả năng liền trường bất ra, hoặc là dinh dưỡng không đầy đủ, bề ngoài không tốt, tới bên hồ loại hạ hồng linh quả hạt giống địa phương. Ninh Khanh Khanh vừa nhìn, đã có lục bụi cây trôi theo màu đen trong đất chui ra. Kia cạn lục màu sắc mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lệnh Ninh Khanh Khanh cao hứng nguy, sư phụ thật là không lừa nàng. Đổi làm thế giới bên ngoài, hồng linh quả hạt giống loại hạ, khả năng cần 10 năm 8 năm mới có thể nảy mầm. Tới này linh đầm bên cạnh, vậy mà 10 ngày bộ dáng liền mọc ra, sờ sờ này thật nhỏ trôi. Ninh Khanh Khanh hừ nghe không hiểu tiểu khúc, dẫn linh thủy tưới, lớn lên, mau lớn lên, này đều là đồ tốt lạp, vô cùng cao hứng đúc linh thủy. Ninh Khanh Khanh nhìn lại lớn tập thước vuông không gian, rất có thành tựu nhìn xa một vòng, này đều là của nàng danh giới A. Sau này chờ nàng kỹ thuật thuần thục, liền ở chỗ này đô đủ loại linh thảo, đến lúc đó muốn dùng loại nào liền loại nào, muốn ăn cái gì linh thảo liền ăn cái gì linh thảo. Còn sợ đánh không lại Phượng Phi Bạch cái kia hoa lạ. Tu luyện linh lực, lại ngủ một hảo cảm thấy Ninh Khanh Khanh ngày hôm sau khởi đến. Cùng Dung Lăng hai người tới chiều hôm qua đến, hảo lại tới tửu lâu. Điểm sữa đậu nành cùng bánh bao điền đầy bụng, hôm qua người Hán tử kia cũng tới. Hắn sau khi đi vào ngay tửu lâu này lý hô hôm qua báo danh 9 người tên. Vừa mới điểm hoàn, bên ngoài đã tới rồi 3 người. Hán tử lập tức nghênh đón. Hướng phía đằng trước cái kia xinh mập mạp, tượng cái viên cầu tựa như trung niên nam tử đi qua. Hắn là tuyên bố lần này triệu tập nhiệm vụ Hoàng Lão Đại. 9 sao linh sĩ tu vi, Hoàng Lão Đại, người đã kinh đủ, thêm ta, tổng cộng là 10 người. Bát nam hai nàng, ngươi xem một chút, hắn đi theo phía sau một gầy hắc cao vóc dáng nam nhân. Sau khi đi vào, ánh mắt liền cây muối hướng phía mọi người quét tới, làm cho có chút hung ác nham hiểm cảm giác, mặt khác một cái vòng tròn mặt thiếu phụ, mặt mày đảo sinh có vài phần ý nhị, xuyên mặc dù không như trong kinh thành nhìn thấy tiểu thư phu nhân như vậy quý khí, nhưng cũng là có chút chú ý, có thể thấy ba người này coi như là có chút tiền. Hoàng lão đại tùy tiện nhìn một chút người ở chỗ này, cũng không nói cái khác. Dơ dơ phì trưởng, đi, người tề tựu thì đi đi, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm này nhưng đủ sảng khoái. Cũng không nhìn một chút người tới dựa vào bất dựa vào phổ. Tỷ như thượng Dung Lăng cùng nàng như vậy, tính toán cướp cướp ngàn năm linh hạch, có lẽ nhân ra liếc mắt nhìn liền biết, này linh sĩ đô không đủ trình độ bọn họ, có thể làm ra những thứ gì đến. Bất quá Ninh Khanh Khanh còn là hơn cái tâm nhãn. Lại xuất phát tiền, kéo Dung Lăng đạo, ba người này nhìn sẽ không tượng người tốt, đợi lát nữa tiến cực quang rừng rậm, chúng ta phải cẩn thận một chút, ngươi đều dựa vào tướng mạo đến bình phán người tin cậy không? Đáng tin sao? Dung Lăng gật gật đầu, Ninh Khanh Khanh cười hắc hắc nói, không phải ngươi nhìn hảo, ta sao có thể cùng ngươi cùng nhau ra sống vào chết? Dung Lăng buồn cười nhìn nàng. Kia nhờ có ngươi liền xem mặt a. Không khách khí, không khách khí, hết chương.